Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Tráng Hán Chuyển Pháp. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, vương thần lại một lần bị đánh về hàng rào trong viện. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, giống như điên dại, không nói hai lời, thẳng đến ruộng lúa địa. Tốt, hôm nay liền đến nơi này. Muốn khổ nhàn kết hợp, buổi tối hôm nay ngươi ngay tại trong viện nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục, Tráng Hán thanh âm từ trong viện vang lên, gọi lại vương thần. Vương thần điểm điểm, có chút ước mơ ngày mai chiến đấu. Hắn quay người đối Tráng Hán ôm quyền, đồng thời thật sâu thi cái lễ, nói, đa tạ tiền bối, mặc dù hắn không biết cái này Tráng Hán là ai sao. Cũng không biết hắn vì cái gì dạng này tận lực ma luyện hắn. Nhưng là nội tâm đối cái này Tráng Hán hay là vô cùng kính trọng. Người khác chiêu thức cho dù tốt, cũng là người khác, nếu như đi không ra chính mình đường, chung quy là tầm thường vô vi. Tráng Hán nói một câu nói, liền trở về nhà tranh bên trong. Hắn không có mời vương thần đi vào phòng. Vãn bối minh bạch, vương thần đối Tráng Hán bóng lưng nói. Hắn hiểu được Tráng Hán đang chỉ điểm mình. Tại Thái Thương bí cảnh, sư phụ hắn Si Vưu đối với hắn cũng nói qua lời giống vậy. Chính là đi ra con đường của mình, đem người khác chiêu thức dung hội quán thông. Đang suy nghĩ ra bản thân chiêu thức, vương thần xếp bằng ở Linh Châu không gian. Nó toàn bộ tâm thần đều tiến vào Linh Châu không gian. Hôm nay đại chiến từng màn tại trong đầu hắn hiển hiện. Hắn đang suy nghĩ đám người kia chiến đấu kỹ pháp, sau đó cùng chiêu thức của mình xác minh. Chiến. Sáng sớm hôm sau, vương thần thân ảnh liền xuất hiện trên chiến trường. Một buổi tối minh tưởng, hắn tiến bộ không ít. Đối bọn hắn mỗi người chiêu thức đều cắt tỉa một lần. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, phiến chiến trường này lại bắt đầu mãnh liệt chém giết. Thời gian đang chém giết lẫn nhau bên trong lặng lẽ xói mòn. Lại là thời gian một ngày quá khứ, lúc này hắn đã có thể tại đám người này vây công hạ kiên trì nửa canh giờ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, mấy ngày này, vương thần quên đi thời gian, quên đi người ở chỗ nào, mỗi ngày đều tại loại này chiến đấu bên trong điên cuồng ma luyện. Năm ngày thời gian, hắn mỗi ngày đều có tiến bộ, cực điểm thăng hoa, lúc này hắn có thể trên chiến trường kiên trì một canh giờ bất tử. Lại qua thời gian 10 ngày, hắn tới này cái hàng rào viện đã 15 ngày thời gian. Đến cái này bí cảnh cũng gần một tháng thời gian. Nửa tháng ma luyện, vương thần càng thêm bất phàm. Mỗi một quyền đều có thể kéo theo thiên địa đại thế. Tập bách ra chi trường, hòa vào bản thân, quyền pháp của hắn bên trong mang theo khó lường đạo vận lưu truyền. Lúc này chiến lực của hắn không còn tăng trưởng, tựa hồ đến một cái cực hạn. Tại cuối cùng cùng với các thời đại thiên kiêu đối chiến thời điểm, hắn đã có thể kiên trì thời gian nửa ngày. Nói cách khác, thời gian một ngày, hắn nhiều nhất chỉ có thể bị giết chết hai lần. Chiến lực của hắn thuế biến, đơn đả độc đấu, đám người này không có một cái nào là đối thủ của hắn. Tuy là bị đám người vây công, hắn mỗi lần cũng có thể làm chết hai ba cái đối thủ. Bất quá muốn đánh bại tất cả mọi người, hắn còn làm không được, quá khó khăn. Tốt, dừng ở đây rồi, về sau ngươi không cần đi ruộng lúa, lại đi cũng sẽ không có tác dụng gì. Đây là Tráng Hán nửa tháng này đến nay, cùng vương thần nói qua câu nói đầu tiên. Trong lúc này hắn không có cùng vương thần nói chuyện qua, càng chưa từng mời vương thần tiến vào hắn nhà tranh. Hắn ban đêm trở lại nhà tranh, ban ngày ngay tại ruộng lúa bên trong lao động, quản lý trong viện rau quả, sau đó liền không có chuyện để làm, chính là uống chút trà, trong sân đi vòng một chút, ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem vương thần, đa tạ tiền bối ơn tài bối. Vương thần lần nữa cung kính nói tạ, chỉ có chính hắn minh bạch, cái này hắn ở chỗ này đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đối với hắn về sau trưởng thành, có quan hệ khóa tính tác dụng. Tráng Hán đứng tại vương thần trước mắt, thản nhiên tiếp nhận hắn thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, nói, đi theo ta. Tráng hán nói đi ra cửa sân, sải bước, đi ra ngoài. Vương thần nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, cũng tin bước đi theo. Rầm rầm rầm, đại hán đi ra cửa viện một khắc, thế giới này truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Tinh cầu liền bắt đầu biến dị, từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đạo dòng sông bị trống rỗng mở ra đến. Tinh cầu bên trên cây cối điên cuồng sinh trưởng, độ cực nhanh, mắt trần có thể thấy. Tinh cầu sinh đại động đãng, nó đang từ từ biến lớn, bành trướng, vô số hỗn độn chi khí diễn sinh, như mưa xuân, làm dịu dưới chân đại địa. Vô số núi non sông ngòi hiện lên. Cái này đơn điệu tinh cầu chậm rãi trở nên phong phú. Dãy núi trồng lên, cây cối trùng sinh. Cái này, vương thần bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đây là năng lực gì? Hắn chứng kiến một cái tân sinh thế giới. Hắn hiểu được đây hết thảy đều cùng trước mắt hắn tráng hán thoát không được quan hệ. Vương thần đuổi kịp tráng hán bước chân, yên lặng cùng ở phía sau hắn. Tráng hán một người chẳng có mục đích đi tới. Dưới chân đại địa theo cước bộ của hắn biến dị. Chỗ đến sa mạc hóa ốc đảo. Vạn vật gặp xuân. Không biết lúc nào, vương thần bên cạnh có nhiều người. Một cái là thổi địch châu đồng. Một cái là linh khí bức người đạo đồng. Còn có một cái là dáng vẻ trang nghiêm Phật tử. Ba người này vương thần đều gặp. Thổi địch châu đồng liền không nói. Đạo đồng cùng Phật tử hắn cũng đã gặp. Hắn vừa tới cái tinh cầu này thời điểm. Hai người bọn họ vẫn là thần thai. Chưa trưởng thành. Cái kia Phật tử tức thì bị một con kim sắc đại điểu một ngụm nuốt vào trong bụng. Không biết vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này. Ly. Một tiếng quái khiếu ở chân trời vang lên. Con kia kim sắc đại điểu cũng bay tới. Trên không trung theo sau từ xa tráng hán thân ảnh. Ba cái đồng tử miệng phun tiên âm. Tương hỗ trò chuyện với nhau. Bọn hắn không để ý đến vương thần. Tựa hồ không nhìn thấy hắn như vậy. Ngươi nhìn này con quái điểu. Nó cũng theo tới. Ta gặp qua nó. Oa, ngọn núi lớn này thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp đóa hoa. Quá đẹp. Ba cái đồng tử đi theo tráng hán sau lưng. Líu díu nói không ngừng. Nhìn kỹ. Tráng hán thanh âm vang lên. Thanh âm bên trong mang theo quát lớn ngữ khí. Dọa đến ba cái đồng tử mau ngậm miệng không nói. Một viên chồi non từ thổ địa bên trong mọc ra. Nó ra sức nhấc lên một cái hòn đá nhỏ. Giãn ra ra nó chồi non. Nó cực kỳ bất phàm. Phun ra nuốt vào ở giữa. Mảng lớn hỗn độn chi khí hút vào trong thân thể. Nó đang bay trưởng thành. Không bao lâu sau công phu. Trưởng thành một gốc thanh liên. Một cái đài sen theo nó bản thể bên trong bay ra. Đi theo vương thần đám người bước chân. Hỗn độn chi khí càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng nhiều thần vật diễn sinh, phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, càng ngày càng nhiều sinh linh theo tới. Rắn nhỏ màu vàng, màu xanh thần điểu, kỳ dị tiểu ô quy, hổ con, kim quang chói mắt khỉ nhỏ, đáng yêu nữ tiên đồng, sinh linh càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều đang phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Trên thân hào quang bốn phía, linh khí bức người, cái này hỗn độn chi khí tuyệt đối là có chỗ cực tốt. Vương thần vô cùng hâm mộ, hắn đã từng nếm thử hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng là hỗn độn chi khí giống như cùng hắn cách biệt. Căn bản là hấp thu không đến, cái này khiến hắn vạn phần bất đắc dĩ. Nguyên nhân hắn cũng minh bạch, hắn không phải người trên thế giới này, tự nhiên không hấp thu được thế giới này hỗn độn chi khí. Đạo giả sao vậy? Hư vô chi hệ, tạo hóa chi căn, thần minh chi mộc, to lớn không bên ngoài, rất nhỏ không bên trong. Hạo bỏ tự dưng, yểu minh bát ngát, hỗn độn vô hình, tịch liêu im ắng, vạn tượng đã chi sinh, ngũ hành đã chi sinh, người sống vô cực, thành người có thua thiệt, sinh sinh thành thành, kim cổ không rời, này chi thành đạo vậy? Che trời hỗn độn chi tiên. Cũng tức là đạo tráng hán mở miệng. Hắn tại truyền pháp. Lưỡi đầy đạo âm. Thế giới này càng thêm bất phàm. Càng ngày càng nhiều sinh vật diễn sinh. Tất cả sinh vật đều đắm chìm trong đạo âm bên trong không cách nào tự kềm chế. Vương thần cũng nhắm mắt lại. Chăm chú lắng nghe. như si như say. Không biết bao lâu về sau, đạo âm đình chỉ, vương thần cũng mở mắt. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, toàn thân đều bị tẩy lễ một lần, thần hồn càng thêm thanh tịnh, đầu não vô cùng rõ ràng, đối với thiên địa lý giải lại nhiều một tầng nhận biết. Hắn cùng một đám sinh linh vẫn đi theo Tráng Hán sau lưng. Truyền xong đạo âm về sau, Tráng Hán dừng bước, xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua các loại sinh linh, tựa như nhìn mình hài tử đồng dạng. Đi thôi, Tráng Hán đối tất cả sinh linh phất phất tay. Các loại sinh linh giải tán lập tức, nhao nhao rời đi mà Tráng Hán chỗ mảnh đất này. Chỉ còn lại vương thần cùng Tráng Hán hai người, lại truyền cho ngươi một đạo cường thân chi pháp. Đại Hoang Quyền, Tráng Hán nhìn thoáng qua vương thần, lại nói với hắn một câu. Sau đó tại nguyên chỗ đánh lên quyền, đa tạ tiền bối. Vương thần đại hỉ, lần nữa thi lễ, hắn hiểu được Tráng Hán khẩu bên trong cường thân chi pháp. Đại Hoang Quyền, hẳn là cái gọi là truyền thừa. Ầm ầm, Tráng Hán quyền pháp, nặng nề, cô đọng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể kéo theo thiên địa đại thế. Vô cùng vô tận tinh năng bị đặt vào trong cơ thể. Hắn cường tráng cơ bắp như man long, có duỗi ở giữa, phun ra nuốt vào thiên địa tinh có thể. Khí huyết giống như đại dương mênh mông, huy quyền ở giữa, nhật nguyệt tinh thần đều đang lắc lư. Bắt trăng hái sao, xé rách thiên khung, vương thần trợn to mắt, chăm chú nhìn hắn mỗi một cái động tác, đồng thời thật sâu đem bọn nó ghi tạc trong đầu. Chăm chú nhìn, Tráng Hán thu hồi quyền pháp, nhìn thoáng qua vương thần, mở miệng căn dặn, sau đó lại từ đầu đúng chỗ luyện một lần đại hoang quyền. Lại đến, Tráng Hán tựa hồ sợ vương thần không nhớ được, lại diễn luyện một lần. Hết thảy diễn luyện ba lần mới dừng lại. Kỳ thật hắn đang diễn luyện lần thứ nhất thời điểm, vương thần liền nhớ kỹ. Chẳng qua là cảm thấy chiêu thức thần dị vô song, trong lúc nhất thời không thể học được. Lần thứ hai, lần thứ ba thời điểm, vương thần đối đại hoang quyền lý giải lại đúng rồi một tầng nhận biết. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong đầu diễn luyện đại hoang quyền. Tâm thần hoàn toàn bị bộ quyền pháp này hấp dẫn, không tự chủ được tâm thần đắm chìm trong linh châu không gian. Vận dụng thần hồn diễn luyện đại hoang quyền, bộ này đại hoang quyền cũng không phải là công kích kỹ pháp. Chỉ tại cường thân kiện thể, mở nhục thân thần năng, tiền bối, vương thần mở to mắt, Tráng Hán thân hình không thấy, tinh cầu màu xanh nước biển cũng không thấy. Hắn xuất hiện ở cao nhất truyền thừa tháp cổng. Phảng phất tinh cầu màu xanh nước biển chuyến đi, chỉ là một giấc mộng. Cái kia kỳ dị tinh cầu đến cùng là địa phương nào? Cái kia tiền bối lại là người nào? Vương thần nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Hắc hắc, một chương lớn con lửa mặt xuất hiện tại vương thần trước mắt. Đánh gãy vương thần mạch suy nghĩ. Con lửa vỡ ra miệng rộng, cười híp mắt hỏi, thế nào? Được cái gì truyền thừa? Để bản vương quan sát một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.